Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng sợ, nhìn vào thứ đó thì có tiếng động cơ trên con đường đất phía sau. Hóa ra là anh Song nó quay lại cùng với chiếc xe công nông. Đúng lúc này, khi bước tới, nhanh chóng xúc đất phủ lên bức tượng họ vừa tìm thấy, mục đích là không để anh Song biết được sự tồn tại của nó. Khánh vô cùng ngạc nhiên với hành động của Khiêm và tự hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy. Trong lúc đó, Khiêm đã dùng đất che gần hết đầu của bức tượng. Nếu có người nhìn vào và không để ý đến thì họ sẽ không phát hiện thấy điều gì bất thường cả. Sau khi lấp kính bức tượng, Khiêm quay lại đứng bên cạnh Khánh và nói nhỏ: "Đừng nhắc đến bức tượng với người khác, chỉ có hai anh em mình biết thôi." Đúng lúc đó, anh Song cũng vừa dựng xe và bước xuống. Anh ta cười với hai người và thúc giục họ nhanh bắt tay vào việc để có thể làm xong sớm trước buổi chiều muộn. Anh Song không hề nhận thấy bầu không khí bất thường giữa hai người bạn của mình. Khiêm sợ anh Song phát hiện ra bức tượng cổ nên khẩn trương cầm xẻ đi sang phía đối diện đảo đất. Chiếc xe công nông lại được lấp đầy đất một cách nhanh chóng. Sau khi anh Song lái xe về thôn, Khiêm nháy mắt với Khánh, dặn dò anh tối nay chở mình ở nhà và nhất định phải giữ bí mật về chuyện này. Xong xuôi, anh ta thong thả đi về thôn. Khi trời sắp tối, Khiêm sang nhà Khánh, hai người lại vác xẻ lên đường. "Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Bán được bức tượng cổ đấy, cậu và tôi sẽ được một số tiền lớn. Chúng ta sắp giàu có rồi đấy." Khiêm sung sướng nghĩ về tương lai tươi sáng của bản thân. Khi vừa mới nhìn thấy bức tượng đó vào lúc chiều, Khiêm đã biết nó có giá trị không hề nhỏ, có khi còn có thể mua được một ngôi nhà trong thành phố. Vì vậy, trước khi bán được nó, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, họ phải tranh thủ ngay tối nay mà mang bức tượng về nhà, càng để lâu càng dễ bị người khác hớt tay trên. Gò đất không lớn lắm, bức tượng cũng không đến nỗi quá to, mà hai người lại đang trong trạng thái vô cùng phấn khích và hăng hái, nên chẳng mấy chốc mà phần lớn bức tượng đã được lộ ra khỏi lớp đất cát. Hai người không hề ngơi tay, vội vàng đào gò đất trở nên gần như là bằng phẳng. Không ai có thể nhận ra nơi đây là gò đất lúc trước. Mặc dù không thể phân biệt đây là bức tượng Phật gì, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bức tượng có hình dáng tương tự, nhưng họ vẫn mù quáng nghĩ rằng đây là một bức tượng cổ sẽ bán được số tiền kết sổ. Trái với sự hưng phấn của Khiêm, khi Khánh đến càng gần với bức tượng, anh càng cảm thấy được sự kỳ dị phát ra từ vật trước mặt, khiến anh có chút sợ hãi mơ hồ. Bức tượng này có một khuôn mặt hung dữ, hoàn toàn khác với sự uy nghiêm của những bức tượng Phật trong chùa. Toàn bộ bức tượng Phật tỏa ra luồng khí giận dữ, miệng lộ ra vài chiếc răng nanh to đùng, chẳng những không hề giống Phật mà ngược lại càng giống ma quỷ hơn, khiến cho người nhìn cảm thấy khiếp sợ. Khánh nghe giải nhìn bức tượng: "Anh có thấy bức tượng này hơi đáng sợ không?" Nhưng khác hẳn với Khánh, Khiêm lại tỏ ra càng đắc ý: "Cậu thì biết cái gì, càng không bình thường thì nó càng có giá trị." Nhưng vào đúng lúc này, một điều kinh hoàng hơn đã xảy ra. Từ sau bức tượng Phật, một đám khói đen xuất hiện, từng đoàn giống như những gương mặt người vặn vẹo đáng sợ, khóc than vây quanh bức tượng. Khánh lập tức sợ hãi trước cảnh tượng khủng khiếp, ngã ngồi ra đất, liên tục nhích giật ra xa. Nhưng Khiêm đứng gần bức tượng hơn thì lại không hề nhúc nhích. Toàn thân anh ta cứng đờ, đứng thẳng trước bức tượng Phật như đang bị quỷ ám. Vẻ mặt của anh ta cũng hoàn toàn đờ đẫn, không có chút biểu cảm nào, chỉ có miệng là đang há to. Lúc này, càng ngày càng có nhiều ma lao ra từ phía sau tượng Phật. Không gian xung quanh gần như hoàn toàn bị bao phủ bởi những thứ khủng khiếp này. Cảm thấy tình huống nguy hiểm, Khánh sợ đến mức không dám ở lại đây thêm giây phút nào nữa, gồng mình đứng dậy chạy thẳng về làng, định bụng tìm người đến giúp đỡ. Anh nhìn lại phía Khiêm lần cuối, thấy anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đứng thẳng người trước bức tượng. Nhưng lúc này, những bóng ma đen đã bắt đầu vây lấy thân thể của anh ta. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể của Khiêm đã bị quấn lấy bởi những bóng ma đáng sợ đó. "Lúc đó tôi sợ quá, đến mức sau khi trở về nhà thì không dám ra ngoài nữa, cũng không dám gọi người trở lại nó cứu anh ấy. Đến sáng nay mới biết rằng Khiêm đã chết rồi." Nghe xong câu chuyện từ Khánh, Thám Tử Long lặng người suy nghĩ một lúc rồi hỏi về tung tích của bức tượng trong lời kể của anh ta. trưởng thôn liền chỉ về vị trí đặt tượng Phật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net